Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 250. Hai ngày tiếp theo, Diệp Du Nhiên luôn bận rộn dự án hợp tác với app. Cô đã tăng ca mấy ngày liền. App này dành cho những người trẻ thích chơi. Đa số những người cùng nhau tham gia đều đang sử dụng app này. Cho nên mức độ nhiệt tình của mọi người đều rất cao. Còn có một nguyên nhân Diệp Du Nhiên không muốn thừa nhận. Đó là bởi vì Cố Hàm Yên. Sau khi nói qua những điều liên quan đến công việc, đến lượt Cố Hàm Yên ra sân. Mặc dù Diệp Du Nhiên thật sự không thích tiếp xúc với Cố Hàm Yên trong khi làm việc, nhưng cũng không còn cách nào khác. Du Nhiên, phía bên kia gọi điện thoại đến. Cố Hàm Yên đã tới rồi. Bảo chúng ta cử một người phụ trách qua đó. An Hạ đẩy cửa đi vào. Một bên đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của Diệp Du Nhiên. Một bên nói chuyện với cô. Được, tớ biết rồi. Diệp Du Nhiên nhẹ gật đầu. Việc gì nên đến thì có tránh cũng không được. Hôm nay đã là thứ sáu. Chỉ cần đợi Cố Hàm Yên làm xong ở đây, thì dự án hợp tác app này có thể đi vào quỹ đạo. Khi đó có thể kết thúc công việc được rồi. Gần đây thật sự quá bận rộn rồi. Diệp Du Nhiên cất kỹ đồ đạc của mình. Sau đó dẫn theo An Hạ đi về phía phòng chụp ảnh bên kia. May mắn hôm qua cô đã mang xe của mình từ bên chung cư trở lại. Bằng không, bây giờ cô muốn đi đâu cũng rất bất tiện. Đợi đến khi cô lái xe đưa An Hạ đến phòng chụp ảnh. Quá trình chụp ảnh đã bắt đầu rồi. Cô nhìn kỹ thời gian. Nếu tất cả đều thuận lợi, vậy thì cô có thể tan làm trước thời gian rồi. Sau đó có thể về nhà ngủ một giấc thật ngon lành. Quan trọng là quá trình chụp ảnh phải diễn ra thật thuận lợi mới được. Trong studio có rất nhiều người. Một phần là nhân viên công tác. Một phần khác là người chỉ đơn thuần đến xem Cố Hàm Yên. Cô ta đi trên con đường này đã hơn 10 năm. Tên tuổi tích lũy được cũng không chỉ là nói suông. Vẫn có rất nhiều fan trung thành. Hơn nữa, còn là đến từ các nơi trên thế giới. Diệp Du Nhiên đi vào hỏi vài câu rồi ngồi ở một bên không nói thêm gì nữa. Toàn bộ hành trình An Hạ đều đi phía sau cô. Nhìn ra được vẫn còn có chút hưng phấn. Ngày đó Cố Hàm Yên đến công ty. Cô không được gặp. Hôm nay nhìn Cố Hàm Yên ở khoảng cách gần như vậy. Đối với một fan hâm mộ nhiều năm mà nói, chính là một việc vô cùng kích động lòng người. Du Nhiên, thật sự là Yên nữ thần. Thật sự. An Hạ nắm lấy tay áo Diệp Du Nhiên. Giọng nói vui đến phát run. Diệp Du Nhiên lặng lẽ rút tay áo của mình ra khỏi tay cô ấy. Thấy rồi, nếu không phải thật sự là cô ta, sao Diệp Thị có thể bỏ ra phí đại diện cao như vậy cho cô ta chứ? Đứa bé đáng thương, nhìn duy nhất một lần là đủ rồi. Diệp Du Nhiên xoa đầu An Hạ thở dài. Cô mơ hồ cảm thấy lo lắng. Nếu An biết Cố Hàm Yên là người phụ nữ muốn cướp chồng của cô, chắc hẳn An Hạ sẽ không hâm mộ Cố Hàm Yên nữa nhỉ? Có lẽ, An Hạ vui mừng xong lại đột nhiên nhớ đến tin tức ngày hôm đó. Cô ấy hỏi thẳng luôn. Ngày đó Yên nữ thần của tớ và boss mộ cùng lên báo. Có phải cô ta cố ý để cho người ta chụp được không? Dù sao một người làm ngôi sao điện ảnh đã nhiều năm như vậy rồi. Sao có thể vừa về nước đã bị người ta chụp được ảnh chứ? Hơn nữa trước kia cô ta làm công tác bảo mật rất tốt. Chưa từng để người khác phát hiện ra cái gì. Cách chương.